Ta là Chí Tôn, chương 19, ta chọn cho ngươi thứ càng tốt hơn. Gocchuyenaudio.com. Đáng giận, ngoặc kép, Tây Môn Vạn Đại đột nhiên cuồng bạo hét lớn một tiếng, vươn người đứng dậy, sắc mặt dữ tợn, một trường hung mãnh vung ra. Một mảnh hào quang màu vàng thoáng hiện, ngay lập tức vài tiếng kêu thảm non nớt vang lên. 6 con thiểm điện miêu đang vô cùng vui sướng chạy về phía Vân Dương, trong nháy mắt liền bị đánh bay vào không trung. Máu tươi bắn ra như mưa dài khắp không gian. Dừng tay, ngoặc kép, Vân Dương giận dữ quát lớn, lách mình tiến lên. Có điều động tác của hắn dù nhanh, nhưng tu vi cách Tây Môn Vạn Đại quá xa, chỉ kịp đưa tay bắt lấy một con mèo nhỏ, huyền khí liền bao phủ toàn thân mà tới. Hoa, ngoặc kép, thân thể Vân Dương run lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, mặt như giấy vàng. Hiện tại tu vi của hắn căn bản không có khôi phục, đối mặt lực lượng như vậy, gần như không thể chống lại dù chỉ một kích. Nhưng một đôi mắt y nguyên lăng lệ nhìn phía đối diện. Tây Môn công tử thua không nổi rồi hả? Ngoặc kép, toàn thân Tây Môn Vạn Đại run rẩy, con mắt dữ tợn nhìn Vân Dương chằm chằm. Hắn rất muốn không thừa nhận kết quả này, nhưng, đổ ước lại là thiên địa chứng kiến, căn bản không thể để hắn chơi xấu. Nguyện cược, chịu thua, Tây Môn Vạn Đại sắc mặt dữ tợn tựa như ác quỷ. Những thứ này, đều là của ngươi, ngoặc kép, tất cả mọi người đương tràng hiện tại đều chưa lấy lại tinh thần từ trong ngạc nhiên. Từng người ngây ra như phỗng. Thật sự nghĩ không ra kết quả lại quỷ dị như vậy, đến tột cùng là như thế nào? Tây Môn Vạn Đại nhìn từ đồ vật trên tay mình giao ra, trái tim đều run rẩy, trong mắt hắn mà lộ ra thần sắc tuyệt vọng. 2 viên thất giai huyền thú huyền đan, 500 mai huyền thạch, 30 mai huyền tinh, 1 thanh bảo đao. Sau khi giao ra những thứ này, coi như chính Tây Môn gia tộc cũng phải thương cân động cốt. Đây là một khoản tài nguyên khổng lồ a. Ngoại trừ thanh bảo đao này là chính hắn vất vả cầu khẩn gia chủ phụ thân của hắn mà đạt được, cũng là thứ duy nhất thuộc về chính há, ngoài ra mấy thứ kia, đều thuộc về tài nguyên gia tộc. Giao ra những thứ này, chỉ sợ hắn trong thời gian tới ở trong gia tộc sẽ chịu vô số áp lực. Đừng nói là tiến thêm một bước, ngay cả duy trì địa vị hiện tại cũng tuyệt đối không làm được. Sắc mặt Vân Dương tái nhợt, mỉm cười nói, Tây Môn công tử quả nhiên là người đáng tin. Đa tạ, còn có, về sau an toàn của Hàn Xá, còn xin nhờ Tây Môn gia tộc. Ngoặc kép, Tây Môn Vạn Đại cơ hồ nhịn không được phun một ngụm máu ra ngoài, con mắt gắt gao nhìn chằm nhằm Vân Dương, cất tiếng nói. Đó là đương nhiên, đổ ước đã nêu rõ ta tất nhiên tận lực hoàn thành. Ngoặc kép, ánh mắt mọi người nhìn Vân Dương đều rất phức tạp, gia hỏa này cứ như vậy thắng, nhưng, đến tột cùng là vì cái gì mà thắng? Huyền thú đan của Tây Môn Vạn Đại còn tán lạc trên mặt đất, nghi vấn của mọi người vẫn chưa có lời giải. Người Tây Môn gia tộc rời đi rất nhanh chóng, người vây xem cũng dần tán đi. Mặt khác ánh mắt mấy vị công tử ca nhi phức tạp đánh giá Vân Dương một hồi, cũng đều rời đi. Vân Dương trong ngực ôm một cái thiểm điện miêu, con mèo con này là hắn vừa mới cứu giúp được nhưng cũng đã bị trọng thương, hiện tại thần sắc uể oải, hai mắt như nhắm như không, trong miệng yếu ớt rên rỉ. Vân Dương đưa một cỗ huyền khí vào thân thể mèo con nhỏ nhắn xinh xắn, miễn cưỡng thay nó duy trì tính mệnh. Mặt khác, 3 con tuyết trắng mèo con đều tụ tập dưới. Gocchuyenaudio.com, trước chân Vân Dương, xếp thành một hàng, ngoẹo đầu quan sát Vân Dương, hai đôi mắt hắc bạch phân minh. Vân Dương cười cười, mấy tiểu bảo bối này cuối cùng cũng tới tay. Hiện tại, chính hắn thế mà lại có tới 4 chỉ. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Công tử cái này. Trưởng quỹ vẻ mặt cầu xin, không có việc gì, kể cả mấy con đã chết đều tính cho ta. Vân Dương nói, bất quá trưởng quỹ ta hỏi ngươi một chuyện, ngoặc kép, trưởng quỹ vui mừng quá đỗi, Tây Môn Vạn Đại đánh chết mèo con của hắn, chưa bồi thường liền nghênh ngang rời đi, trưởng quỹ tự biết không thể trêu vào, đã chuẩn bị cam chịu không may, nghĩ không tới Vân Dương lại có thể sẵn sàng bồi thường, vậy thì thật là quá tốt rồi, lập tức cảm kích nói. Công tử xin hỏi, ngoặc kép, Vân Dương trầm ngâm một chút nói, 4 con mèo con này. Ngươi là phát hiện ở đâu? Ngoặc kép, hắn chỉ vào 4 chỉ mèo con màu lông đặc biệt óng ánh tuyết trắng. Trưởng quỹ lập tức có chút xấu hổ, nói. Cái này, là thời điểm nửa tháng trước lúc rạng sáng, trước cửa nhà tại hạ đột nhiên xuất hiện một người bất tỉnh, sau đó ta đem hắn cứu vào trong ngực của hắn, có 4 con mèo con này. Ta thấy đều là thiểm điện miêu con non, liền dứt khoát để ở chỗ này bán. Khụ khụ, ngoặc kép, ánh mắt Vân Dương sáng lên. Người kia đâu? Ngoặc kép, trưởng quỹ thở dài, nói. Từ khi ta cứu được hắn, hắn vẫn hôn mê cho tới bây giờ, cũng không có tỉnh lại. Trong mỗi ngày chỉ là cưỡng ép rót một chút nước canh. Duy trì sinh mệnh, cũng từng cho hắn cầu y vấn dược nhưng, ta, tiểu nhân thực sự thanh toán không nổi dược phí khổng lồ kia. E rằng hắn cũng không chịu được lâu. Ngoặc kép, Vân Dương nói, mang ta đi xem, ngoặc kép, nếu Vân Dương đoán không sai, có thể mang theo người bốn con huyền thú con non này, tất nhiên là từ chỗ sâu trong huyền thú chi xâm trở về, hơn nữa, không biết đã trải qua bao nhiêu hung hiểm, thậm chí có thể đã xử lý hai đầu huyền thú trưởng thành, mới lấy được mấy con non này trở về. Người như vậy, ắt hẳn là tồn tại kinh thiên động địa. Thế mà lại hôn mê trước một cái huyền thú cửa hàng, còn được chủ cửa hàng cứu, hơn nữa còn đem huyền thú con non của hắn thành thiểm điện miêu mà bán ra. Chủ cửa hàng mang theo Vân Dương đi vào. Trong ngực Vân Dương ôm thiểm điện miêu đã thụ thương, bốn con mèo con khác nhu thuận xếp thành một hàng đi sau lưng Vân Dương, một tấc cũng không rời. Thiên huyễn linh hầu thành thành thật thật ngồi xổm ở đầu vai hắn. Thời khắc này, nhìn Vân Dương như là một tên nhân viên của gánh xiếc thú. Kế Linh chẳng biết lúc nào đã đi theo bên người Vân Dương, cười tủm tỉm quan sát Vân Dương, một bức. Tiểu tử chờ sau khi về nhà, ngươi phải giải thích cho ta. Tất cả, người khác có thể không biết nhưng Kế Linh lại là rõ ràng. Vân Dương lần này, đem Tây Môn gia tộc lừa thảm a. Nhưng Kế Linh lại có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Lấy thân phận Vân Dương bây giờ, hắn vì sao lại muốn đắc tội Tây Môn gia tộc đây? Căn bản là người của hai thế giới a. Vân Dương, có điểm nào đắc tội nổi, tại trong xương phòng phía sau huyền thú cửa hàng, mùi thuốc xông vào mũi. Một người gầy trơ cả xương, hô hấp yếu ớt nằm ở trên giường. Mặt như giấy vàng, sắc mặt đã là một mảnh màu cho tàn. Mắt thấy mệnh không lâu dài, nhưng, ta thật sự là cứu hắn mà không được dứt khoát để hắn thống khoái mà đi, nhưng lại không hạ thủ được. Ngoặc kép, góc chuyện audio.com, mập mạp trưởng quỹ một mặt phiền muộn, mấy ngày nay sầu chết ta à. Ngoặc kép, Vân Dương đến gần, quan sát một chút nhíu mày, lập tức kiệt lực vận công, truyền chút sinh mệnh chi khí đi qua, nói. Người không cứu nổi hắn, để ta đem hắn mang đi. Ngoặc kép, trưởng quỹ lập tức đại hỉ. Đối với củ khoai lang bỏng tay này, hắn đã sớm buồn muốn chết, Vân Dương chịu tiếp nhận thật là vô tận niềm vui. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Ngoặc kép, Vân Dương gật đầu, Vân, chờ hắn tốt ta sẽ nói cho hắn biết là người cứu hắn. Ngoặc kép, không cần không cần, trưởng quỹ một lòng chỉ nghĩ đến tranh thủ thời gian đưa tiễn củ khoai lang bỏng tay này, sao còn ham cái gì báo đáp. Tất cả là công tử trạch tâm nhân hậu, cái gì tiểu nhân cũng không làm, thực sự không dám giành công. Ngoặc kép, Vân Dương nhìn hắn thật sâu, nói, như vậy cũng tốt, ngoặc kép, vị trưởng quỹ này cũng không biết chính hắn buông tha cơ duyên như thế nào. Không nói bốn chỉ cửu phẩm huyền thú con non, chỉ riêng một cái nhân tình của đỉnh phong cao thủ, liền đủ để hắn hưởng dụng không hết. Bất quá Vân Dương cũng không có dự định hoàn toàn bỏ qua. Người này mặc dù nhát gan nhu nhược nhưng, nhìn thấy nguy nan có thể viện thủ. Nhìn thấy người sắp chết dù chính mình bất lực nhưng vẫn hết sức duy trì. Bản chất cũng không xấu. Thanh toán tiền bạc Vân Dương liền bỏ thêm 1.000 lượng, sau đó thuê một bộ cáng cứu thương, đem người đặt lên, hướng về Vân Phủ mà đi. Kế Linh cười mỉm đi theo, một đường không nói chuyện, người hôm nay thế nhưng phát tài, người muốn cảm tạ ta thế nào? Thấy Vân Dương đã thu xếp tốt, Kế Linh rốt cục chắp tay sau lưng đi lên tranh công. Cảm tạ ngươi, Vân Dương bĩu môi, vì sao lại phải cảm tạ ngươi? Hôm nay thấy ta bị người khác khi dễ, ngươi không ra hỗ trợ làm rùa đen rút đầu thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn để ta cảm tạ ngươi. Ngoặc kép, Kế Linh lập tức cả giận nói, nếu không phải ta, ngươi sao có thể thắng? Ngoặc kép, Vân Dương liếc mắt càng ngày càng cảm thấy, nữ nhân thật sự là động vật không thể nói lý. Chẳng lẽ không có ngươi ta liền không thắng được? Ngoặc kép, Kế Linh dậm chân, tên ngu ngốc nhà ngươi. Những người kia đều là người quen của ta, nếu ta xuất hiện vụ cược này chắc chắn sẽ không thành. Đây là thứ nhất, ngoặc kép, vậy thứ hai đâu? Ngoặc kép, thứ hai, nếu không phải thiên huyễn linh hầu của ta ở trên thân thể ngươi, bọn hắn sao lại khách khí đối với ngươi như vậy? Kế Linh hừ hừ nói. Vân Dương suy nghĩ, có vẻ như, có đạo lý, ngay từ đầu ánh mắt mấy tên kia không ngừng quét trên người thiên huyễn linh hầu, một bộ kinh nghi bất định, thì ra là thế. Bọn hắn khách khí với ta là thấy ta dáng dấp đẹp trai. Vân Dương đương nhiên sẽ không thừa nhận, nói, bất quá ngươi muốn truy cứu như vậy, rốt cục muốn gì? Ngoặc kép, Kế Linh nói, đưa cho ta một con tiểu bạch miêu coi như là cảm tạ ta. Ngoặc kép, không được, Vân Dương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Mơ tưởng, ngoặc kép, đây chính là cửu phẩm huyền thú con non chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ngươi cứ như vậy muốn một cái miễn phí, sao có thể? Ta và ngươi rất quen a. Thấy Vân Dương cự tuyệt, Kế Linh lập tức giận sôi lên. Người này thật không thể nói đạo lý, rõ ràng là ngươi theo giúp ta đi mua huyền thú, kết quả ngay cả cùng lông huyền thú cũng không mua cho ta, ngược lại là chính ngươi chiếm lợi ích lớn trở về, ngày hôm nay, ta muốn ngươi một chỉ tam phẩm linh thú con non, ngươi thế mà. Góc chuyện audio.com, còn không nguyện ý, ngoặc kép, kế linh trừng tròng mắt, ngươi vì sao keo kiệt như vậy, ngoặc kép, Vân Dương cười khổ, hẹp hòi, chuyện này thật là hào phóng không nổi a. Ngươi nếu là ta lão bà ta ngược lại có thể cho ngươi một cái hộ thân, nhưng ngươi cũng không phải. Đương nhiên lời này hắn không dám nói ra khỏi miệng, không phải không cho ngươi, mà là tam phẩm thiểm điện miêu này, có chút quá. Vân Dương nhãn châu xoay động, nói, kỳ thật hôm nay, ta một mực thay ngươi tìm kiếm, đã sớm chọn tốt mục tiêu, so với cái này tốt hơn nhiều. Tại cửa hàng kia đối diện có một đầu ngũ phẩm đỉnh phong ngân nguyệt thiên lang. Ta cảm thấy cái kia tương đối tốt. Người nếu là tuyển chọn nó, lại muốn thiểm điện miêu này, chẳng phải đem thiểm điện miêu làm lương thực cho Ngân Nguyệt Thiên Lang. Vậy còn có ý gì? Ngoặc kép, Vân Dương uốn ba tấc lưỡi, nói tới sen nở đầy trời, cố gắng thuyết phục kế linh. Ngân Nguyệt Thiên Lang, lực chú ý của kế linh quả nhiên bị hấp dẫn. Không sai, Ngân Nguyệt Thiên Lang, toàn thân da lông màu bạc nhìn vào sáng bóng. Hơn nữa, nhìn nhu thuận đáng yêu, người vật vô hại, có thể coi như sủng vật thời điểm then chốt, lại có thể hộ chủ. Trọng yếu nhất chính là ngũ phẩm đỉnh phong ngân nguyệt thiên lang con non, dễ nuôi, là có thể tiến giai. Mà một phát sinh biến dị tương lai có thể đi bao xa, liền không nói được rồi. Dù là vào bát giai cửu giai, cũng chưa chắc không có khả năng, mấu chốt chính là thuần dưỡng thế nào, trồng chất bao nhiêu tài nguyên a. Ngoặc kép, ngoài ra ta đã chú ý tiểu ngân nguyệt thiên lang kia còn chưa đủ tháng. Đây là thời điểm tốt nhất. Ngoặc kép, Vân Dương một bên nói, một bên nhìn con mắt kế linh càng ngày càng sáng, miệng hắn như gắn thêm một đống lò xo nói. Đương nhiên, tài nguyên bồi dưỡng Ngân Nguyệt Thiên Lang sẽ là con số trên trời, bực này tài nguyên, người bình thường không có, nhưng đối với cô nương ngươi mà nói cũng không coi vào đâu a. Ngoặc kép, không sao, kế linh hưng phấn hai mắt phát sáng, người nghĩ một chút nếu Ngân Nguyệt Thiên Lang có thể phát sinh tiến giai trên tay ngươi. Vân Dương mỉm cười, chỉ nói nửa câu. Kế linh đã mặt mũi tràn đầy hớn hở, có thể tưởng tượng chuyện kia có bao nhiêu mặt mũi a. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn thiểm điện miêu này, ta đưa ngươi một cái cũng không có gì, ta hết thảy có 5 con đây. Cũng không tính là chuyện lớn gì. Vân Dương nói, như vậy, Ngân Nguyệt Thiên Lang kia liền thuộc về ta. Ngoặc kép, không được, kế linh quát to một tiếng, cả giận nói. Ngân Nguyệt Thiên Lang là của ta, hiện tại liền đi mua ngay. Ngoặc kép, xoay người, vèo một tiếng liền chạy vội ra ngoài. Vân Dương ho khan một cái, nhìn vị đại tiểu thư này soát một tiếng liền không còn bóng dáng, mới vuốt mồ hôi trên đầu. Đi mua Ngân Nguyệt Thiên Lang đi, trở về ta giúp ngươi thuần dưỡng một chút, sau đó nhanh chóng đem vị cô nãi nãi này đưa tiễn là tốt nhất a. Miễn cho lại một ngày nàng biết đã từng có 4 chỉ cửu phẩm huyền thú con non ngay dưới mí mắt nàng, nàng lại sừng sốt thờ ơ. Đoán chừng khi đó ta sẽ không may. Vân Dương nhếch nhếch miệng, thở dài. Nữ nhân không dễ chọc a. Nhất là nữ nhân thẹn quá hóa giận càng không dễ chọc a. Ngoặc kép, bất quá đó là chuyện sau này, hiện tại mấu chốt nhất là. Hắc hắc, 4 tiểu gia hỏa này, đều là của ta. Ngoặc kép, Vân Dương nhìn 4 con mèo nhỏ vây chuyển đồng quanh bản thân, nhịn không được cười đến híp cả mắt. Dịch, Sony Victory cách chương.